Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Diệp vẫn luôn dùng la bàn giám sát phụ cận hải vực động thái, phòng ngừa có vương giai hải thú đột nhiên đánh sâu vào thiên. Nhàn đảo phòng tuyến, nửa tháng thời gian, lục tục chết ở Sở Diệp hai người trên tay. Vương giai hải thú lại có tam đầu. Trên thực tế, nửa tháng thời gian nội, lục tục xâm nhập thiên. Nhàn đảo phụ cận hải vực vương giai hải thú chừng hơn 20 đầu. Sở dĩ hai người kế tiếp chỉ giết tam đầu vương giai hải thú là bởi vì đại lượng nhãn hiệu lâu đời hồn sủng sư dũng mãnh vào thiên nhàn đảo, muốn tới trợ cung khiếu giúp một tay. Thế cho nên vương giai hải thú đều có chút không đủ phân. Sở Diệp uống một ngụm trà, ngữ khí có chút cổ quái nói, gần nhất tới hỗ trợ người thật nhiều a, vốn dĩ giống loại này đại hình thú triều hẳn là thực làm người khẩn trương, bất quá một chút dũng mãnh vào nhiều như vậy giúp đỡ. Sở Diệp để tìm không thấy ra tay thời cơ. Cung thần nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, đều là tới nhặt tiện nghi. Sở Diệp có chút nghi hoặc nói, như thế nào đột nhiên dũng mãnh vào nhiều người như vậy, đều là vì long tới, đến nỗi đi săn thú hải thú chỉ là thuận tiện. Cung thần nói, Sở Diệp mày nhảy nhảy, nói, long, cái gì long, chẳng lẽ là thương lan long a? Sở thiếu đem thương lan long đả thương, còn tưởng đem hắn biến thành cá trạch. Cung thần nói, Sở Diệp có chút kinh ngạc nói, ngươi làm sao mà biết được, phụ thân ngươi nói cho ngươi, cung khiếu lúc ấy ở phụ cận, sao, la bàn không có trinh chắc đến sao? Cung thần lắc lắc đầu, nói, cũng không phải, bất quá có người thấy được, hiện tại hẳn là có không ít hồn vương đều đã biết. Sở Diệp có chút nghi hoặc nói, không nên a, lúc ấy hắn dùng la bàn giám sát, phụ cận hẳn là không có hồn vương, chẳng lẽ là tố ảnh thú? Năm đó ở lưỡng giới thành thời điểm, hắn bạch hổ chính là như vậy bại lộ. Tố ảnh thú loại này hồn thú thật là gian lận, cư nhiên có thể hồi tưởng phía trước hình ảnh, quả thực là khó lòng phòng bị. Cung thần lắc lắc đầu, nói, không phải, là thận long. Thận long là long tộc bên trong đặc thù chủng loại, này hồn thú có một loại hơi nước cảnh trong gương khả năng, có thể chiếu rọi ra vạn dặm ở ngoài hải vực phát sinh hình ảnh. Thận long sao, này năng lực nghe so tố ảnh thú còn đáng sợ. Tố ảnh thú có thể hồi tưởng phía trước hình ảnh, nhưng là có số lần cùng thời gian hạn chế. Thận long hơi nước cảnh trong gương cũng là có hạn chế, thận long chỉ có thể cảnh trong gương ngay lúc đó hình ảnh. Sở thiếu, ngươi ở trên biển chiến đấu kịch liệt hình ảnh vừa vặn bị bắt được. Sở Diệp, trên đời này nơi nào tới như vậy vừa vặn a, thiên nhàn đảo bên này có đại hình hải thú triều sự tình hẳn là đã sớm truyền khai, đại khái là có người tò mò bọn họ sẽ như thế nào ứng đối, vẫn luôn giám thị, rồi sau đó thuận lợi bắt giữ tới rồi bọn họ chiến đấu hình ảnh. Thận long là ai hồn thú a, các ngươi hải long cung người? Sở Diệp và mò hỏi. Cung thần lắc lắc đầu, nói, không phải, là Chu Du đạo nhân hồn sủng. Cái này Chu Du đạo nhân là cái kỳ ba mọi người đòi đánh. Sở Diệp có chút tò mò nói, Chu Du đạo nhân mọi người đòi đánh, hắn làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình sao? Cung thần gật gật đầu, nói, cái này Chu Du đạo nhân tham sống sợ chết, không hề ngự long sư phong phạm, là ngự long sư sỉ nhục. Thận long ở long tộc bên trong chiến lực xem như thấp, nhưng tốt xấu cũng là long, so với mặt khác hồn thú mà nói chiến lực vẫn là rất cao. Chu Du đạo nhân khế ước Thận Long lúc sau, liền bắt đầu làm đầu cơ trục lợi tin tức sinh ý, làm nhiều nhất chính là bắt giữ hồn sủng sư đại chiến video, dùng cho bán ra. Sở Diệp một chút nghi hoặc nói, cứ như vậy, hẳn là không đến mức mọi người đòi đánh đi, như vậy là không đến mức. Bất quá, Chu Du đạo nhân, sau lại, phiêu, cư nhiên đầu cơ trục lợi nổi lên nữ hồn sủng sư tắm gội video. Sở Diệp cau mày, nói, người này như vậy tiện a. Cung Thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, 30 năm trước, hắn bán một cái video, dẫn tới mấy cái hồn vương đuổi giết. Sở Diệp khơi mào lòng hiếu kỳ, nói, cái gì video? Cung Thần cười cười, nói, Thiên Hỏa tộc tộc trưởng nữ nhi cùng Kim Nguyệt tộc tộc trưởng nhi tử yêu đương vụng trộm hình ảnh. Sở Diệp có chút vô ngữ nói, này hai tộc giống như có kẻ thù truyền kiếp a, cái này video nhất định làm hai tộc thực xấu hổ. Cung Thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, hai tộc vẫn luôn như nước với lửa, sự tình bại lộ lúc sau, hai tộc tộc trưởng nhi tử nữ nhi sự tình bại lộ lúc sau, hai người song song trốn ra gia môn tư bôn. Bất quá, ở nhằm vào Chu Du đạo nhân vấn đề thượng, nhưng thật ra cực kỳ nhất trí. Hai tộc đồng thời phái ra hồn vương đuổi giết người này, Sở Diệp không thực hiện được. Cung Thần gật gật đầu, nói, tự nhiên không thực hiện được. Nếu là thực hiện được, Chu Du đạo nhân hiện tại cũng không năng lực ra tới nhảy nhót. Tuy rằng không có thực hiện được, bất quá Chu Du đạo nhân ước chừng cũng là sợ. Vì thế, mai danh ẩn tích vài thập niên, kinh chập long ở không trung bên trong xoay quanh. Thận Long, tốt xấu cũng là long tộc một viên, cư nhiên như thế sa đọa. Tấm tác, ta nếu là gặp được hắn, xem ta không đem hắn tấu một đốn. Sở Diệp, Chu Du đạo nhân đã biến mất 30 năm, không nghĩ tới hiện tại đột nhiên toát ra tới. Cung Thần nói, Sở Diệp nhìn Cung Thần nói, ngươi có hắn gần nhất bán hình ảnh ngọc giản sao? Cung Thần có chút xấu hổ nói, ta xác thật mua một phần. Sở Diệp gật gật đầu, nói, cho ta xem. Cung Thần lấy ra ngọc giản đưa cho Sở Diệp. Sở Diệp nhìn chằm ngọc giản nhìn một hồi, sắc mặt có chút khó coi. Phía trước ứng phó thú triều thời điểm hắn cùng Lâm Sơ Văn xem như át chủ bài ra hết, này đáng chết Thận Long tựa hồ đem sở hữu hình ảnh đều bắt giữ không sai biệt lắm, loại này chính mình bí mật toàn cho hấp thụ ánh sáng dưới ánh nắng dưới cảm giác thật sự không tính là hảo. Này ngọc giản bao nhiêu tiền? 500 vạn. Sở Diệp không tiện nghi a. Cung Thần thầm nghĩ, xác thật không tiện nghi, cái này giá cả mua cái độc môn tin tức nhưng thật ra không quý, nhưng là không những môn tin tức liền có chút không đáng giá. Powered by Clear Studio Flow. Chu Du đạo nhân chính là cái vương bát đản, vừa mới bắt đầu bán ngọc giản thời điểm với ai đều nói là độc môn tin tức, mua ngọc giản người bắt được ngọc giản sợ bại lộ Thương Lan Long tin tức, xuất hiện đối thủ cạnh tranh đều cất giấu. Tới lúc sau, phát hiện đồng đạo người trong đông đảo mới ý thức được bị lừa. Sở Thiếu, kia đầu Thương Lan Long có vương giai thất giai đi? Cung Thần hỏi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, bất quá hắn trọng thương ở hai vị trên tay, hiện tại chỉ có vương giai tứ giai. Cung Thần nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, không sai biệt lắm đi. Thương Lan Long bị thương lại trúng ô ô nguyền rủa, giờ phút này có thể phát huy ra tới chiến lực hẳn là chỉ có toàn thịnh thời kỳ 4 thành, hiện tại là cái cơ hội tốt a. Sở Thiếu không suy xét sao? Cung Thần nói. Sở Diệp một chút chần chờ nói, ta trên tay hồn sủng đã không? Ít, càng nhiều càng tốt a. Cung thần thở dài, nói, nếu là gia phụ, tuổi trẻ cái 200 tuổi, có lẽ sẽ đối Thương Lan Long cảm thấy hứng thú, bất quá, hiện tại, hữu tâm vô lực, Sở Diệp có vút ý động, Thương Lan Long xác thật là không tồi, hồn sủng, bất quá, khế ước lên khó khăn cũng không nhỏ, so sánh với Thương Lan Long rơi xuống những người khác trên tay, ta càng hy vọng Sở Thiếu có thể được tay, cung thần nói, Sở Diệp, cung thần nói như vậy, chẳng lẽ Hải Long Cung có hồn vương theo dõi Thương Lan Long sao? Thương Lan Long hiện tại trọng thương, Hải Long Cung tu sĩ lại có độc đáo tìm Long thuật, thật là có hy vọng tìm được Thương Lan Long tiến hành khế ước. Nếu đúng như này, làm những người khác nhặt tiện nghi cũng xác thật làm người đáng tiếc. Hắn hồn ước đảo còn có rảnh thiếu, bất quá muốn vượt giai khế ước Thương Lan Long vẫn là có chút khó khăn. Hơn nữa, Thương Lan Long này sẽ cũng không biết trốn đi đâu. Cái này, rồi nói sau. Cung thiếu, người biết này hình ảnh bán đi nhiều ít phân sao? Sở Diệp hỏi, cung thần lắc lắc đầu. Nói, không biết, bất quá, 70-80 phân luôn là có. Sở Diệp một chút nghi hoặc nói, nhiều như vậy sao? Quả nhiên. Đầu cơ trục lợi tin tức chuyện này, thực kiếm tiền a. Cung thần cúi đầu thầm nghĩ, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tiến cảnh quá nhanh, không ít người đều đối hai người hiện giờ thực lực thập phần tò mò. Lần này Thận Long bắt giữ đến hình ảnh quá chân quý, đại đa số hồn vương đều là nguyện ý khẳng khái giúp tiền mua một phần. 70-80 phân chỉ là cung thần bảo thủ phòng trừng. Sở Diệp nhìn cung thần nói, các ngươi Hải Long Cung mua nhiều ít phân hình ảnh a? Cung thần cười cười nói, ta cũng không rõ ràng lắm a. Nhị trưởng lão Trung Lâu cùng tam trưởng lão Chu Nguyên khẳng định đều mua một phần, đến nỗi những người khác chỉ sợ âm thầm xuống tay cũng không ít. Kinh Chập Long dầu dĩ nói, này đáng chết Thận Long, dựa bán, đứng truy phong đại nhân cao lớn uy mãnh hình tượng kiếm tiền, cư nhiên còn không cho chia hoa hồng, ta nhất định phải tấu chết hắn. Cung thần, hắc quạ đen từ Thiên Hà Hoa Lâm bên trong bay ra tới, đáp xuống, ở Ngàn Tửu Phường cửa, Ngàn Tửu Phường bán các loại linh tửu hiệu quả thập phần không tồi, vốn dĩ thiên nhàn đảo nghèo khó, Ngàn Tửu Phường đều không muốn nhập chú, hai giới thông thương lúc sau, Ngàn Tửu Phường mới nhập chú tiến vào, mấy năm nay sinh ý cũng không tệ lắm. Hắc quạ đen vừa xuất hiện, tức khắc Tửu Phường bên trong mấy cái người hầu thần sắc căng chặt, hắc quạ đen giãn ra cánh chim, hào khí nói, ô ô đại nhân tới, còn không mau đem rượu ngon đều lấy ra tới. Hắc quạ đen phát hiện Ngàn Tửu Phường như vậy ra Tửu Phường, lúc sau liền thành Tửu Phường khách quen, vận đen quạ đại danh đỉnh đỉnh. Hắc quạ đen vừa mới xuất hiện ở Tửu Phường thời điểm, Tửu Phường người có thể nói là như lâm đại địch. Hắc quạ đen là Lâm Sơ Văn hồn sủng, Tửu Phường người cũng không dám xua đuổi. Mỗi lần hắc quạ đen lại đây, Tửu Phường người đều sẽ mau chóng hoàn thành giao dịch, sau đó đêm này tôn đại Phật cấp tiến đi. Ô ô phát hiện hôm nay Tửu Phường người xem chính mình ánh mắt giống như có chút không quá thích hợp, giống như nhiều vài phần kính sợ. Ô ô đại nhân, đây là ngài rượu. Tửu Phường lão bản đem hơn 200 vò rượu lấy ra tới, vẫn là lão quy củ sao? 10 đàn rượu Phượng Tường, 20 đàn Kim Môn Ngọc Dịch, 30 đàn Phi Long Quá Giang. Tửu Phường lão bản gật gật đầu, nói, là ngài vẫn luôn mua vài loại rượu, không tồi, không tồi, đây là đồng vàng. Ô ô phất phất tay nói, Tử Phường lão bản nhìn hắc quạ đen, muốn nói lại thôi. Ô ô nhìn Tử Phường lão bản, nói, ngươi muốn nói cái gì? Tử Phường lão bản lắc lắc đầu, nói, không, không có gì. Phía trước, rất nhiều người đều không quá lý giải Lâm Sơ Văn vì cái gì muốn khế ước hắc quạ đen. Bất quá, hình ảnh truyền lưu, mở ra, đại gia liền lý giải. Hắc quạ đen cư nhiên có thể lợi dụng nguyên rủa chi lực, đem Thương Lan Long nguyên rủa huyết mạch thoái hóa, cỡ nào đáng sợ năng lực a. Khó trách Lâm Sơ Văn sẽ nhìn chúng này chỉ quạ đen. Ngươi nhìn đến hình ảnh đi. Hắc quạ đen nhìn Tử Phường lão bản hỏi. Tử Phường lão bản cười gượng một chút, nói, ô ô đại nhân, đang nói cái gì đâu, ta nghe không hiểu. Hắc quạ đen nghiêng đầu, nói, đó chính là thấy được. Tử Phường lão bản, cái này kỹ thuật diễn cũng quá vụng về, cái này đáng chết Chu Du đạo nhân, rốt cuộc bán nhiều ít phân. Ngọc Giản a, Truy Phong nói rất đúng a, cái này hỗn trường bán đứng ngô vông đại nhân cao lớn uy mãnh hình tượng kiếm tiền, lại không cho chia hoa hồng, thật quá đáng. Không được, ô ô đại nhân chịu không nổi cái này ủy khuất. Ô ô, đại nhân muốn nguyền rủa hắn, bị người quần ẩu. Ô ô phành, phạch cánh, không ngừng chu lên. Tử Phường lão bản nhìn hắc quạ đen, nói, ô ô đại nhân xin bớt giận. Tử Phường lão bản thầm nghĩ, gần nhất Chu Du đạo nhân dựa vào đầu cơ trục lợi Sở Diệp hai người tin tức, xác thật hẳn là kiếm lời không ít, không biết hắc quạ đen nguyền rủa có không hiệu quả. Nếu là có thể hiệu quả, vậy lợi hại. Hắc quạ đen phe phẩy cánh, nói, bản đại nhân tin tức có phải hay không thực đáng giá? Nếu là bản đại nhân chính mình đầu cơ trục lợi chính mình tin tức, có thể bán bao nhiêu tiền? Tử Phường lão bản, cách chương.